Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc gì, cậu cứ nói nếu tôi làm được, nhất định tôi sẽ giúp anh Vạn cũng rất phóng khoáng. Anh Vạn, tôi muốn mua một chiếc tivi, nhưng hiện tại tôi lại không có phiếu. Anh xem có biết chỗ nào bán tivi mà không cần phiếu hoặc bán phiếu tivi không? Một trong hai cái này, cái nào cũng được. Trương Vũ biết anh Vạn có nhiều mối quan hệ, chắc chắn sẽ có cách. Hà hà, bắt cậu có nhãn thần hà, làm sao cậu biết ở chỗ tôi có tivi vậy? Anh Vạn vô cùng ngạc nhiên, lô hàng này của anh ta mới nhập lậu về chưa được bao lâu, còn chưa mở hàng ra xem, thế mà Trương Vũ đã biết rồi. Nói như vậy, ở chỗ anh thật sự có sao? Thật tốt quá, tôi biết đến tìm anh là tìm đúng người rồi. Trương Vũ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Cậu đi theo tôi, anh Vạn đi trước dẫn đường, dẫn Trương Vũ qua nhiều ngõ ngách, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng. Anh Vạn mở cửa dẫn Trương Vũ đi vào trong. Cậu nhìn xem, ở chỗ tôi có mấy chục chiếc tivi, vừa mới vận chuyển về, vẫn chưa mở hộp. Nói nhỏ cho cậu biết, còn có cả 10 chiếc tivi màu nữa. Anh Vạn nói xong, trên mặt mang theo dáng vẻ đắc ý, lô hàng này được nhập lậu từ nước ngoài về, có thể kiếm được một khoản lớn. Anh Vạn, anh thật tài giỏi, tôi rất khâm phục. Trương Vũ thực sự ngưỡng mộ khả năng và quan hệ của anh Vạn, bảo sao anh ta lại giàu có như vậy. Không cần khen ngợi tôi đâu, tôi nói thẳng như vậy nhé. TV đen trắng có 50 chiếc, mỗi chiếc 500 đồng. TV màu có 10 chiếc, mỗi chiếc 700 đồng, không cần phiếu. Bán cho người khác, ít nhất tôi phải tăng giá thêm 100 đồng nữa. Cậu xem muốn mua loại nào, tôi khuyên cậu vẫn nên mua TV màu thì hơn. Bây giờ ngoài thị trường căn bản không có ai bán TV màu, cậu ở bên ngoài muốn mua cũng mua không được. Tôi có một người bạn làm việc ở nhà máy điện tử có nói rằng, nửa cuối năm sau mới có TV màu bán ra thị trường, vì vậy tôi phải bán hết lô hàng này trong nửa đầu năm sau. Anh Vạn cân nhắc những ngày sắp tới phải bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lô hàng này. Tôi nghe anh, tôi lấy một chiếc TV màu. Trương Vũ trực tiếp lấy từ trong túi ra 700 đồng đưa cho anh Vạn. Anh Vạn đếm tiền rồi cất vào túi. Cậu muốn lấy ngay bây giờ hay là thế nào? Anh Vạn, anh giúp tôi chuyển hàng về thị trấn nhé. Đội của anh hàng ngày vẫn đi lấy hàng ở các thị trấn mà. Trương Vũ nghĩ bây giờ mình mang về sẽ không tiện. Hơn nữa anh sợ Vương Tiểu Thanh phát hiện ra, nên nhờ anh Vạn vận chuyển về thì hơn. Đoàn đội của anh Vạn có một chiếc xe tải nhỏ, hàng ngày đều đi lấy hàng ở các thị trấn. Được, vậy sáng mai tôi sẽ bảo tài xế đưa đến chỗ anh Mặt Sẹo. Anh Vạn và anh Mặt Sẹo đều là chỗ quen biết, cũng do Trương Vũ giới thiệu. Cảm ơn anh Vạn, vậy em về trước đây, em còn phải đi mua đồ nữa. Trương Vũ nói lời tạm biệt, thời gian hẹn 1 tiếng sắp đến rồi, anh phải đi tìm Vương Tiểu Thanh. Được, lần sau đến, chúng ta lại nói chuyện. Anh Vạn cùng Trương Vũ ra khỏi nhà, anh Vạn khóa cửa cẩn thận. Trương Vũ quay lại tòa nhà Bách Hóa, anh đi chưa đến 1 tiếng, anh đi lên lầu 2 tìm Vương Tiểu Thanh. Lúc này, Vương Tiểu Thanh đang xem lễ phục trong một cửa hàng, phần lớn là màu đỏ, có vài chiếc màu hồng, không có màu trắng. Hiện tại không cho phép mặc váy cưới khi kết hôn, Vương Tiểu Thanh có chút tiếc nuối. Vương Tiểu Thanh chọn một chiếc váy ren màu đỏ, có cả khăn voan đội đầu. Đồng chí, cô có muốn thử một chút hay không? Da cô trắng như vậy, mặc lên chắc chắn rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bán hàng hiếm khi thấy cô gái xinh đẹp như vậy, muốn xem cô mặc lễ phục vào trông như thế nào. Cách Trương.